90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, còn có người muốn gặp. Tống Khuyết cứng rắn là ngồi ở vợ cùng mẹ trung gian. Vị trí đến gần vợ càng nhiều một chút, sau đó khiêu khích nhìn Tống Triển Mi, mẹ, quá phận rồi, đây là vợ ta, ngươi cùng vợ ta như vậy tốt làm gì? Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng đụng Tống Khuyết eo một chút. Nếu như mẹ không cùng chính mình tốt, hắn thì có khóc. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ quả thật bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói hắn cái gì tới? Ưu tú, trung nghĩa, nhân hiếu đúng không? Lý Thiếu Cẩn rất bình thường nói, mẹ, Tống Khuyết nhiều được a. Đều là theo ngươi. Tống Triển Mi ngoặc kép, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Bất quá Thiếu Cẩn ngốc, nói khả năng chính là trong lòng nghĩ, nhà đầu ngốc, bất trung bất hiếu nhi tử. Ha ha ha, có con dâu. Tống Khuyết cười nói, mẹ, ngươi đừng dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Vợ ta cũng gọi mẹ. Gọi không? Cho lễ ra mắt, Lý Thiếu Cẩn lại đụng Tống Khuyết một chút. Tống Khuyết nắm chặt nàng tay. Đừng làm rộn, ngươi nhiều lắm đòi tiền biết không? Nếu không ngày nào mẹ không thích ngươi, muốn mắng ngươi, nghĩ đánh ngươi, suy nghĩ một chút mình xài rồi như vậy bao nhiêu tiền. Không bỏ được. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Tống Triển Mi cũng giận cười. Ta suy nghĩ một chút xài như vậy bao nhiêu tiền. Vẫn không thể đánh chửi, ta liền buồn rầu chết. Ta sẽ hung hãn đánh một trận, mẹ sẽ không. Tống Khuyết nói, dù sao không trả tiền không được, không trả tiền coi như không muốn đánh, cũng không cảm thấy đau. Đưa tiền cũng biết con dâu tới không dễ dàng. Mẹ, đưa tiền đi, cho ít đi chúng ta cũng không tiếp a. Tống Khuyết liền trực tiếp đưa tay ra. Tống Triển Mi từ trong túi sách cầm ra một cái giày, dùng giấy đỏ bao, là tiền. Nàng đánh đi Tống Khuyết tay, giao đến Lý Thiếu Cẩn trên tay. Thiếu Cẩn, mẹ cho ngươi, cầm, đừng cho tiểu tử này hoa. Xài hết mẹ còn nữa, đừng sợ hoa. Nói xong nhìn Tống Khuyết, ta cho ta con dâu, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi. Tống Khuyết từ Lý Thiếu Cẩn trong tay đoạt lấy kia một chồng tiền. Hận thiết bất thành cương nói, ngươi cũng không đếm một chút bao nhiêu tiền, cho ngươi một hai chục ngàn ngươi sẽ phải. Không nhiều lắm chúng ta cũng không tiếp, nhường nàng không xuống được đài. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tống Triển Mi ngoặc kép, quả thật bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Tống Triển Mi lễ ra mắt là 100.001.000 đồng tiền, 100 đồng tiền đại biểu vạn dặm soi một, vốn là muốn cho 11.000 trăm. Con trai bảo bối của nàng không phải nói thiếu, 100.000 đồng tiền bao đều phải không buông được. Một cái lễ ra mắt, cũng chưa nói không cho lễ vật đám hỏi, nuôi con hướng ngoại. Đếm xong tiền, Tống Khuyết trực tiếp đặt ở Lý Thiếu Cẩn trong túi đeo lưng. Nói, coi như có thể đi, bất quá ta biết mẹ đặc biệt có tiền. Tống Triển Mi bây giờ liền muốn đưa cho nhi tử hai chữ. Người cút. Lý Thiếu Cẩn đem quà của mình lấy tới, rất cung kính giao đến Tống Triển Mi trên tay. Mẹ, đưa cho ngươi, ngươi thích. Nàng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, đỏ bừng mặt mang một chút xíu khiếp ý, rất là trung thành dáng vẻ. Tống Triển Mi trong lòng thích, nhưng vẫn là nói, Thiếu Cẩn, ngươi không thể như vậy biết điều. Tống Khuyết cũng không già thật, ngươi không lợi hại một chút, không quản được hắn. Lý Thiếu Cẩn cười, nghe lời gật đầu, ta cùng hắn liền không đứng đắn rồi. Tốt chồng cũng không phải quản đi ra ngoài, cái này còn không biết điều, nói nhiều kỳ thực, thật khờ a, khẳng định rất dễ gạt. Ha ha. Tống Triển Mi hài lòng cười. Tống Khuyết mặt đen lại nói, làm gì dạy xấu vợ ta. Sau đó Tống Khuyết bắt đầu cùng Lý Thiếu Cẩn thổ tào mẹ làm sao đối hắn không tốt, không nghe điện thoại, còn mắng hắn cút đi. Tống Triển Mi nhìn Sinh Khí, con người chuyển một cái, còn không có đưa con dâu lễ vật, người con dâu này, sớm muộn về chính mình, nhường Tống Khuyết cút đi. Nàng nói, Thiếu Cẩn, mẹ cũng cho ngươi chuẩn bị quà nhỏ đâu, chỉ quán rượu bàn học lên kia một đống đồ, đều là ngươi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, bà làm sao mua cho mình như vậy nhiều đồ a? Một món hai kiện ý một chút là được. Tống Triển Mi kéo Lý Thiếu Cẩn đi xem, cái này là 3 năm trước mua. Tống Khuyết không biết người cụ thể sinh nhật là ngày nào, ước chừng mua con nít nhỏ, cái này là cái đó nhiệt bá kịch trong thủy tinh cầu. Tống Khuyết nhìn liền muốn cho người cũng mua một cái. Từng món một đều có lai lịch, đều có là chú tâm chọn lựa. Lý Thiếu Cẩn lấy được rồi một cái váy trắng. Tống Triển Mi nói, đầu năm nay rất nhiều, hẳn là các ngươi tốt nghiệp một năm kia. Tống Khuyết muốn đưa cho ngươi quà tốt nghiệp, cõng đang tại trong bọc sách cõng đã mấy ngày, cũng không đưa đi, bây giờ xuyên có phải hay không nhỏ. Lý Thiếu Cẩn đã lệ nóng doanh tròng, biết Tống Khuyết yêu nàng, vì nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng mà những chuyện này không lúc nói, chỉ biết là nói ra, một cọc cọc từng món một bày ra, cái loại đó tế vào lòng người cảm động, tuy không oanh oanh liệt liệt, có thể hơn cảm động. Biết Tống Khuyết biết bao không dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn rưng rưng trên người so với lượng một chút, không nhỏ. Tống Triển Mi nói, ngực nhỏ rồi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép nhìn Lý Thiếu Cẩn đỏ mắt nhìn lễ vật. Tống Triển Mi hướng Tống Khuyết đắc ý nháy mắt mấy cái. Chính mình nhưng là cùng con dâu trước đó trao đổi qua, thích nhất cảm động cùng kinh ngạc vui mừng lễ vật, có những lễ vật này, hắc hắc, còn dùng sợ con dâu cùng chính mình không tốt. Tống Khuyết âm thầm bĩu môi, vậy cũng là ta mua, còn đem vợ ta làm khóc. Ở nơi này lúc này, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên không kềm được, quay đầu đánh về phía Tống Khuyết, liền trực tiếp không coi ai ra gì rúc vào Tống Khuyết trong ngực. Ngươi khi đó liền đối ta như vậy tốt, ta thiếu chút nữa mất đi ngươi. Tống Khuyết, ngươi đối ta thật tốt. Tống Khuyết sờ con dâu tóc, an ủi, không khóc, không khóc, đây không phải là phải sao? Ngươi bây giờ là vợ ta rồi, là ta bảo bối, sẽ đối với ngươi tốt hơn. Vừa nói khiêu khích nhìn mẹ một cái, chính mình tặng lễ vật, vợ cảm động cũng là cùng chính mình cảm động. Không biết cái đó mẹ đắc ý cái gì cứng cáp, xem một chút đi, có mẹ rời tới lễ vật, vợ càng yêu hắn. Tống Triển Mi ngoặc kép, hay là hai vợ chồng thân a? Thích Thiếu Cẩn cũng muốn đi theo Tống Khuyết bất trung bất hiếu. Bất quá Tống Khuyết có phải hay không có chút chán ghét bất trung bất hiếu ra hỏa. Một nhà ba miệng cơm nước xong, cùng nhau trở về mọi người. Lý Thiếu Cẩn có thói quen ngủ trưa, Tống Khuyết nhường nàng đi ngủ. Trong nhà này Lý Thiếu Cẩn cũng không xa lạ gì, tới qua, còn ở qua đâu, cho nên cũng cảm thấy Tống Khuyết là có lời muốn cùng bà nói. Khôn khéo đi lầu 2 Tống Khuyết phòng nghỉ ngơi, một lầu trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có Tống Khuyết cùng Tống Triển Mi. Tống Triển Mi dựa vào ở trên ghế salon nói, ngươi muốn nói gì? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn còn chưa thấy qua ba đâu, ngươi lúc nào an bài một chút, không cho phép nhường ba mặt lạnh đối vợ ta. Là giọng ra lệnh, Tống Triển Mi một bên bĩu môi nói, ta không cùng ngươi một dạng, ta nhìn đang tại Thiếu Cẩn mặt mũi, nếu như nhìn ngươi mặt mũi, đem các ngươi hai cái cũng ném ra ngoài. Tống Khuyết nói, làm gì ném ra ngoài, ngươi không thích ta phải không? Tống Triển Mi ngoặc kép, chính mình bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, không có một chút đếm sao, còn phải người ta yêu hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,